Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, đường uy chấn thiên hạ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu bì sơn nước nhỏ. Mặc dù đáp ứng Tây Dạ Tiểu Quốc phải ra binh giúp, nhưng cho đến Tây Dạ Tiểu Quốc bị diệt, bì sơn nước nhỏ cũng không có phái ra binh mã tới. Tiệc dưa ra ở ngắm nhìn, mà hắn rất nhanh thì có tin tức. Quốc vương bệ hạ, quân Đường đem Tây Dạ Tiểu Quốc tiêu diệt. Sau khi nghe được tin tức này, Tiệc dưa ra không hề cảm thấy bất ngờ và khiếp sợ. Lấy quân Đường thực lực, muốn tiêu diệt Tây Dạ Tiểu Quốc cũng không khó. Dùng 2 giờ liền công phá thành trì, một ngày liền diệt Tây Dạ Tiểu Quốc. Thám tử lại bổ sung một câu. Tiệc dưa ra sắc mặt nhất thời thay đổi một cái, cả người đều có điểm không xong. Mặc dù hắn biết quân Đường có thể lấy tiêu diệt Tây Dạ Tiểu Quốc, nhưng chưa đến nỗi nhanh như vậy chứ. Nhưng mà quân Đường thật lại nhanh như vậy diệt Tây Dạ Tiểu Quốc. Rất nhanh, Tiệc dưa ra lại khôi phục bình tĩnh. Tây Dạ Tiểu Quốc bị diệt nhanh như vậy, chính là chúng ta xuất binh, vậy không cứu được hắn à? Tiệc dưa ra đang vì mình không có xuất binh kiếm cớ. Có lẽ chỉ có liền cái cớ này sau đó, hắn nhiều ít sẽ không cảm thấy áy náy. Bất quá thám tử kia nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Nói, may chúng ta không có xuất binh, nếu không chúng ta bị sơn nước nhỏ liền xong đời. Quốc vương bệ hạ ngài là không biết, vậy thả mặt nước nhỏ xuất binh phải đi giúp Tây Dạ Tiểu Quốc. Kết quả bị quân Đường cho biết, vậy quân Đường không làm chần chờ, giết Tây Dạ Tiểu Quốc tù binh sau đó, liền trực tiếp đuổi giết đi, đem vậy thả mặt nước nhỏ tiêu diệt. Không chỉ có như vậy, quân Đường tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt Tam Quốc à, thám tử nói tới chỗ này thời điểm, liền chính hắn đều có điểm rung động. Tiệc dưa ra nhưng là trợn to hai mắt, thật lâu không nói, yên lặng, yên lặng, tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam Quốc. Tiệc dưa ra có chút không dám tin tưởng đây là thật. Quân Đường sinh mãnh, nhưng cũng không có như vậy sinh mãnh chứ. Thám tử gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều những thứ khác, mà hắn thái độ này đã nói rõ hết thảy. Tiệc dưa ra đột nhiên sinh ra một tia vui mừng tới. Vui mừng mình không có xuất binh, nếu không lấy quân Đường tính tình, sợ là phải diệt bọn họ chứ. Quốc vương bệ hạ, lấy quân Đường như vậy tình huống tới xem, bọn họ so nước Đại thực lợi hại hơn rất nhiều à. Chúng ta phải chăng bỏ nước Đại thực, quay lại nhìn về phía Đại Đường? Tiệc dưa ra suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, Đại Đường còn chưa cùng nước Đại thực đánh một trận, chúng ta không cần vội vã tỏ thái độ, tiếp tục chờ cũng được. Tây vực các nước thái độ cùng Tiệc dưa ra thái độ là không sai biệt lắm. Quân Đường tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam Quốc, đúng là rung động đến bọn họ, nhưng tại Đại Đường không cùng nước Đại thực một tiền chiến, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Dĩ nhiên, không loại bỏ một ít đối với Đại Đường có hảo cảm quốc gia. Bọn họ nghe văn chuyện này sau đó, lập tức liền phái người đi Ngọc Môn Quan, cùng Đại Đường tiến một bước giao hảo. Này đánh một trận, mặc dù không có để cho Tây vực các nước hoàn toàn nhìn về phía Đại Đường, nhưng lại ngăn cản nhiều hơn quốc gia nhìn về phía nước Đại thực. Thành Tiêu Vương, quân Đường tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam Quốc tin tức truyền tới, Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch cũng đều có chút khiếp sợ. Người điên, cái này Tần Thiên nhất định là người điên. Không sai, chính là một người điên. Phụ tử hai người quá mức rung động, quân Đường đánh bại Tây vực nước nhỏ, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể Tần Thiên mang binh mã tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt ba quốc gia, bọn họ liền cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chỉ có người điên mới có thể như vậy không để ý hết thảy đi xông lên rầm rầm chứ. Bất quá, hai người như vậy mắng xong sau đó, liền cũng đều từ từ bình tĩnh lại. Phụ vương, cái này Tần Thiên không đơn giản à. Sau khi đến, liền lập tức ổn định Tây vực các nước thế cục. Hôm nay Tây vực các nước càng nhiều hơn quốc gia bắt đầu ngắm nhìn. Nước Đại Thực muốn khống chế Tây vực các nước, không dễ dàng à. Tiêu vương gật đầu một cái, ngay sau đó một tiếng thở dài. Đúng vậy, Đại Đường đánh một trận, uy chấn thiên hạ, những cái kia Tây vực các nước vậy còn dám tùy tiện tỏ thái độ. Nếu không phải nước Đại Thực còn không có cùng Đại Đường đánh một trận, bọn họ chỉ sợ thì phải chen chúc đầu dựa vào Đại Đường. Phụ vương, hôm nay loại chuyện này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiêu vương nặng mi, suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, nói, Tần Thiên này tới, sợ là tất cùng nước Đại Thực đánh một trận. Chúng ta tuy nói cùng nước Đại Thực có cấu kết, nhưng cũng không thể hoàn toàn phản bội. Cứ mặc cho do Tần Thiên cùng nước Đại Thực tác chiến chính là. Chúng ta vậy học vậy Tây vực các nước, yên lặng theo dõi kỳ biến, đến lúc cần thiết, sẽ đi ra tay. Nói tới chỗ này, Tiêu vương mặt liền biến sắc. Cùng đến lúc đó, chúng ta vậy ngồi một chút cửu ngũ chí tôn ngai vàng. Ngươi chính là ta thái tử. Tiêu vương dã tâm lớn. Cùng nước Đại Thực liên thủ mục đích, chính là muốn tự lập môn hộ. Muốn mình xây một cái quốc gia. Còn như đánh bại Đại Đường. Cướp lấy, hắn nhưng là không có nghĩ qua. Hoặc là nói muốn qua. Nhưng là cảm thấy không thể được, cho nên buông tha, hắn Tiêu vương địa bàn, tuy nói sum xuê, nhưng nhân số cũng điều không phải rất nhiều, có thể gom góp 50.000 binh mã, đã rất tốt, dân số thiếu, binh mã thiếu, cái gì đó cùng Đại Đường chống lại, cho nên, chiếm cứ địa hình sắc bén, xây một cái mới quốc gia mới là tốt nhất. Vậy cao câu lệ một cái tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa quốc gia cũng có thể an phận một vùng ven. Vậy hắn Tiêu vương tại sao lại không thể đâu? Nghe được mình có thể làm thái tử, Tiêu Lạc Bạch trong lòng tự nhiên hết sức hưng phấn. Bất quá trên mặt nhưng là hết sức bình tĩnh. Phụ vương nói rất đúng. Ngọc Môn Quan, con đường tơ lụa lên. Tin tức này cũng đã truyền ra. Những cái kia Đại Đường thương nhân nghe được cái này sau đó, vốn là có chút bối rối lòng đột nhiên ổn định xuống. Bọn họ những thương nhân này hàng năm vào Nam ra Bắc, đối với một ít tình huống tuy liền hiểu rõ, bọn họ muốn rất tốt làm ăn, vật phẩm tốt là một mặt, sau lưng mình quốc gia mạnh mẽ, vậy là một mặt, thậm chí phương diện này ngược lại trọng yếu hơn một ít. Nếu không có cường đại hậu thuẫn, bọn họ an toàn liền không có được bảo đảm à. Như vậy làm ăn này lại làm sao có thể làm xong. Cho nên, mọi người khi biết Tần Thiên tập kích bất ngờ ngàn dặm, tiêu diệt Tam Quốc sau đó, đều rất hưng phấn. Được a, tiểu công gia không chỉ có giúp chúng ta diệt tổ chức gián hổ, còn dạy dỗ những cái kia không cùng chúng ta buôn bán hợp tác Tây vực nước nhỏ. Thật là đã ghiền à, sai, đơn giản là hả hê lòng người. Hả hê lòng người à, sau này, xem ai còn dám coi thường chúng ta những thứ này Đại Đường thương nhân. Đúng vậy, chúng ta Đại Đường thương nhân, cũng không phải những cái kia Tây vực nước nhỏ có thể trêu chọc. Đại Đường thương nhân hưng phấn, cái này đi đường cũng hăng say đứng lên, gặp phải đồng hành, trừ trao đổi một ít mừng rỡ bên ngoài, còn nữa chính là thảo luận cái này tập kích bất ngờ ngàn dặm. Diệt Tam Quốc nóng nghe thấy, cùng lúc đó, nước Đại Thực bên này, vậy rốt cuộc có được tin tức, quốc vương bệ hạ, Đại Đường danh tướng Tần Thiên, dẫn 20.000 binh mã. Tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tây vực ba quốc gia. Hôm nay Tây vực các nước ngắm nhìn, tùy tiện không dám cùng ta nước Đại Thực thân cận. Trên tảo triều, một người quan viên đem tình huống nói ra. Tên này quan viên mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh huyên náo. Nước Đại Thực Quốc vương thần sắc cũng là biến đổi, trong mắt ngưng trọng, tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam Quốc. Nước Đại Thực Quốc vương khóe miệng hơi co rút một chút, nói: "Đại đường đây là đang hướng ta nước Đại Thực thị uy sao?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.